Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63. Ta không tưởng được còn có. Ngày thứ hai Mỹ Mỹ làm cho ta tiếp phong yến. Lý Đỗi Đỗi. Thế mà uống say. Sự tình là như thế này. Làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc thường ngày ngủ trễ ta và làm việc và nghỉ ngơi bình thường bồi bồi. Cùng một chỗ cho tới rạng sáng 5 giờ mới ngủ. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là 12 giờ trưa qua. Ta mở mắt ra vô ý thức mắt nhìn điện thoại. Phát hiện Mỹ Mỹ cho ta phát rất nhiều tin tức cùng chợ bán thức ăn hình ảnh. Mỹ Mỹ nói nàng buổi sáng hôm nay cùng A Quý cùng đi trong trường giang mò cá. Thu hoạch tương đối khá. Bán cá lừa không ít tiền. Dự định mua ít thức ăn trở về làm đồ nướng nồi lẩu yến. Coi như là cho ta đón tiếp. Ta còn chưa kịp cảm khái A Quý Hương thổ hóa như thế nhanh chóng mà thành công. Liền lại bị Mỹ Mỹ một đống hình ảnh che mất. Hình ảnh bên trong tất cả đều là A Quý đứng ở chợ bán thức ăn bày một bên. Trong tay mang theo một đống túi nhựa bộ dáng. Chỉ là nhìn hình ảnh. Ta liền có thể tưởng tượng ra hiện tại A Quý ở chợ bán thức ăn bên trong cùng Mỹ Mỹ có bao nhiêu. Xứng, mặc dù bối cảnh có chút tạp nham, nhưng phi thường chất phác tả thực. A Quý trong túi chứa đủ loại rau quả. Mỹ Mỹ hỏi ta, ta và A Quý mua những cái này. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Đều mua cho ngươi. Một mảnh từng quyên tâm ý. Ta không cự tuyệt, điểm một đống vịt ruột. Huyết vượng cùng Ngưu Hạ Thủy. Ta báo tên món ăn thời điểm đem bồi bồi thèm tình. Nàng cũng không khách khí. Đoạt điện thoại di động ta. Bô bô nói một đống. Điểm tất cả đều là thịt. Hạ xong đơn. Nàng đang muốn để điện thoại di động xuống. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Quay đầu nhìn ta chằm chằm. Tiểu Tín lần này có thể trở về. Lý Đỗi Đỗi là công thần A. Mỹ Mỹ ngươi cái này tiếp phòng yến cũng đem Lý Đỗi Đỗi mời A. Mỹ Mỹ ngược lại là sảng khoái đáp. Ứng, tốt A. Tiểu Tín giúp ta thông chi một chút Lý Đỗi Đỗi A. Ta đang muốn cự tuyệt. Bên kia phi tốc phát tới một đoạn giọng nói. Điện thoại hết điện, đừng phát tin tức. Ta tiếp lấy mua thức ăn đi. Ngay sau đó một trương hoàng sắc mặt chó. Mang theo quỷ dị mỉm cười. Sau đó khung chat bên kia liền lâm vào tĩnh mịch. Ta nhìn điện thoại, lại nhìn xem Lý Bồi Bồi. Bồi Bồi ngáp một cái. Trong quan tài ngủ hai người vẫn là quá chật trội. Ta lại nhắm mắt một chút. Người đi gọi Lý Đỗi Đỗi a. Đi đi, nàng nói liên tục mang đầy. Liền đem ta đẩy ra ngoài cửa. Ta bị đuổi ra khỏi phòng. Đứng ở Bồi Bồi ngoài cửa. Vốn là phòng ta địa phương ở tối hôm qua cũng đã xấu không còn hình dáng. Kia cửa sắt cũ bị trong trần nhà thổi vào gió thổi. Kẹt kẹt kẹt kẹt trái phải quơ. Phảng phất tại chế diễu ta ngốc trệ. Cuối cùng, ta vẫn là xuống tầng 8. Đứng ở Lý Đỗi Đỗi trước cửa. Ta tại hắn cửa ra vào do dự thật lâu. Ta đang suy nghĩ. Đi qua tối hôm qua sau đó. Ta muốn hay không đâm thủng ta và Lý Đỗi Đỗi ở giữa tầng này giấy cửa sổ. Có việc, lòng dạ biết rõ không đâm thủng. Thời gian kia hồ hồ còn có thể qua. Nhưng nếu như thiêu phá, hoặc là không phá thì không xây được. Hoặc là phá, liền phá phá phá phá. Hơn nữa, chính như Bồi Bồi hôm qua hỏi ta vấn đề một dạng. Ta và Lý Đỗi Đỗi ở giữa còn rất nhiều vấn đề. Cũng không phải nói một câu ta thích ngươi. Chúng ta cùng một chỗ. Những vấn đề này liền không tồn tại. Vấn đề vẫn còn. Mà ta còn không nghĩ rõ ràng. Liên quan tới ta tuổi thọ. Hắn đặc thù. Ở ta còn tại khổ đại cừu thâm hướng về phía Lý Đỗi Đỗi cửa phòng trầm tư thời điểm. Phần gáy hai cái mềm nhũn đệm thịt đạp lên ta cổ. Đệm thịt mặc dù. Nhưng khí lực lại không nhỏ. Bồi tiếp hắc cẩu một câu kéo dài thanh âm. Ngoặc kép, cẩu, nhật, ta đầu hung hăng đụng vào Lý Đỗi Đỗi trên cửa phòng, đông. Một tiếng, so với gõ cửa, càng giống là gõ chuông. Tiếng chuông dư vị từ ta cái trán một mực xuyên qua ta cái ót. Đem ta cả người đều chấn động đến chết lặng. Ta bưng bít lấy cái trán, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đứng không dậy nổi. Hắc cẩu ngược lại là thân hình yêu mỹ rơi xuống đất. đứng trước mặt ta, tối như mực, cái đuôi rất là phẫn nộ từ trên mặt ta đảo qua. Lão tử chủ nhân xiết đời ấn là gặp xui xẻo, thế mà gặp lấy được ngươi. Ngoặc kép, lão tử chủ nhân đời này thực sự là gặp vận rủi lớn, thế mà gặp ngươi. Hắc cẩu đứng trước mặt ta mắng ta, tay không thể nâng, vai không thể khiêng. Về mẹ hắn, cái nhà đều có thể bị người bắt cóc. Người đây loại yếu gà sống trên đời không phải lãng phí tài nguyên là vung. Khiến cho lão tử thức ăn đều không có ăn. MMP, ngoặc kép, người dạng này cay gà sống trên đời không phải lãng phí tài nguyên là cái gì? Làm cho lão tử ngay cả thức ăn đều không có ăn. Cái kia trên đời này lãng phí tài nguyên còn có cái khác 70 ức. Ta đầy câu phản bác lời còn chưa kịp nói ra miệng. Phía sau Lý Đỗi Đỗi nhà cửa phòng hướng bên ngoài đẩy. Mà lúc này ta đang ngồi xổm ở nhà bọn họ bên ngoài. Không ngạc nhiên chút nào bị Lý Đỗi Đỗi cửa trực tiếp đỗi té xuống đất. Mặt sử trên mặt đất. Cái trán lần nữa thụ trọng thương. Ta không nói tiếng nào. Ôm lấy mặt. Ngã trên mặt đất. Trước đó tất cả thiếu nữ tâm sự lúc này đều biến thành trên mặt đất đất. Không đáng giá nhắc tới. Người con mèo này. Chấm ngoặc kép, ta nhịn được đau đớn, lao người tới, nằm trên mặt đất, nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Hầm a, Lý Đỗi Đỗi liếc Hắc Cẩu một cái. Hắc Cẩu thay đổi vừa mới khí thế hùng hổ bộ dáng. Toàn thân lắc một cái, quay người liền hướng trong phòng chui. Ta bưng bít lấy cái trán, dãy dụa lấy ngồi dậy. Mặc dù đối với nó tới nói, ngươi là nó chân ái. Ta biết ngươi không bỏ. Cho nên giao cho ta a, ta tới hầm, ta chân ái. Lý Đỗi Đỗi đẩy một cái kính mắt phía sau con mắt hơi híp. Hắc Cẩu, đúng rồi nha, vậy trước đó, ngươi không phải muốn chân ái hôn mới có thể từ biến trở về tới sao? Nói đến chỗ này ta có chút chột dạ, ta vô dụng, nhưng Hắc Cẩu liếm liếm ngươi, không liền trở về sao? Lý Đỗi Đỗi nhìn ta hơn nửa ngày. Phảng phất ta mới vừa nói là chuyện tiếu lâm, nhưng hắn cũng không có cảm thấy buồn cười. Hắn cách một hồi lâu, hít sâu một hơi, quay đầu, phun ra một ngụm thật dài khí, lập tức lại hít thật sâu một hơi, sau đó mới bình tĩnh lại tâm tình một dạng, lạnh lùng, thờ ơ nhìn xem sưng cái trán ngồi dưới đất ta. Đừng nói dìu ta, thực sự là cả ngón tay đầu cũng không có động một cái. Vừa trở về một ngày, lại có chuyện gì đến phiền ta? So với vừa mới, hắn nói lời này thời điểm, mặc danh kỳ diệu biến nóng nảy, ta nuốt ngụm nước miếng, phát hiện mình cư nhiên, đối dạng này Lý Đỗi Đỗi càng thêm thích ứng. Ta đại khái, nội tâm cũng ở một con chó a. Ta phủi mông một cái, tự mình đứng lên đến, Mỹ Mỹ để cho ta tới nói cho ngươi. Ban đêm nàng mời mọi người ăn lẩu. Tiền thuê nhà giao hết à liền mời ăn lẩu. Ta cho phép. Ta nhìn qua hắn. Đây không phải. Đang xin chỉ thị sao? Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn ta. Cách thật lâu. Hừ lạnh một tiếng. Quay người cửa vào. Chỉ để lại một câu. Không cho phép ở trong phòng ăn. Cũng là bởi vì hắn câu nói này. Không cho phép ở trong phòng ăn. Chúng ta cũng không cách nào đang bị nổ tan mái nhà ăn. Cho nên, ban đêm, mọi người ở tầng một trên đất trống bắt đầu ăn xong rồi nồi lẩu. Ngay từ đầu, mọi người vẫn là đường đường chính chính ở ăn lẩu. Nóng mao đỗ, nhúng vịt ruột, nồi lẩu dầu cay khiến mỗi người mặt đều biến đỏ bừng. Không ăn nhiều lâu, Vu Thiệu mang theo Tiểu Lang cầm mấy dương lớn bia trở về. Sau đó, chàng diện liền bắt đầu mất khống chế. Trước hết nhất bị làm nằm xuống là lão Vu bà. Hắn không phải là bởi vì uống rượu bị làm nằm xuống, mà là bởi vì chế diễu Lý Bồi Bồi cùng Lý Đỗi Đỗi ăn lẩu dầu trong đĩa không phóng to tỏi, bị Lý Bồi Bồi một quyền đánh ngất xỉu. Sau đó liền là đường đường chính chính uống rượu mấy người. Tiểu Lang nhìn xem có thể uống hai chén vào trong bụng liền bắt đầu biến thân sói chu. Lý Đỗi Đỗi chói hắn. Cùng mới tới người ngoài hành tinh cùng một chỗ ném qua một bên. Cái này mới tới người ngoài hành tinh tên là Tiểu Gia. Bởi vì hắn luôn luôn tự xưng Tiểu Gia. cũng chưa nói với kẻ khác tên hắn. Cho nên tất cả mọi người gọi hắn A Tiểu. Ừ, bởi vì gọi ra cái kia là không thể nào. Đối đám này phi nhân loại tới nói. Đời này đều khó có khả năng. Người ngoài hành tinh này là Vu Thiệu trong nhà tiểu bối đưa đến Trùng Khánh đến. Kéo Vu Thiệu chiếu cố. Thế là Vu Thiệu liền để hắn tiến vào cư dân lâu. Nhưng không nghĩ đến, cái này A Tiểu, năng khiếu gặp rắc rối. Yêu thích vượt ngục, mỗi lần ra ngoài sông song họa bị Lý Đỗi Đỗi bắt được sau đó giam lại. Nhưng một hai ngày là hắn có thể từ hấp hiệp vượt ngục. Nhưng hắn cũng không chạy đi cái khác thành thị hoặc là địa phương. Liền còn về cư dân lâu trụ lấy. Dùng hắn lời nói. Chính là, tiểu gia giao tiền thuê nhà. Ta không ngủ chỗ này ngủ nơi nào. Hắn nói cũng rất có đạo lý. Nhưng hành động này nhất định chính là đang cùng Lý Đỗi Đỗi thị uy. Còn hết lần này tới lần khác. Liền là không làm gì được hắn. Cũng không biết hắn là thế nào từ hấp hiệp bên trong chạy ra. Cho nên bây giờ Lý Đỗi Đỗi bắt hắn. Cũng lười đưa đi hấp hiệp. Ngay tại chỗ cột, họa địa vi lao. A Tiểu không có cái khác yêu thích. Liền thích ăn. Cùng kim hoa nữ thần một dạng. Nhưng kim hoa nữ thần là thanh tỉnh thời điểm cuồng ăn. Mà A Tiểu đói bụng liền muốn ăn. Ăn đến rất nhiều. Như là một cái kình ngư. Mà với hắn mà nói. Khó chịu nhất trừng phạt cũng không gì bằng chịu đói. Cho nên, hiện ở chúng ta ở bên ngoài ăn lẩu. Lý Đỗi Đỗi liền đem A Tiểu trói ở bên cạnh trên đất trống. Khiến hắn kêu thảm xem chúng ta ăn. Không biết, còn tưởng rằng Lý Đỗi Đỗi đối với hắn thực hiện cái gì cực hình. Nhưng nghe hắn kêu rên. Lý Đỗi Đỗi ăn rất ngon lành. Như là một cái bạo quân đang thưởng thức bản thân kiệt tác. Ta là đánh nội tâm cảm thấy a, bọn họ phi nhân loại kỳ thật trong lòng đều ở ác ma. Tìm góc nhỏ, liền chạy ra ngoài, liền cầm cái này A Tiểu kêu rên ngay từ đầu ta còn ăn đến tương đối ít. Từ sói con uống lớn sau đó, một sói một người cùng một chỗ ở nơi đó gào, liên tiếp như là ca hát. Chậm rãi ta đã cảm thấy quen thuộc, an tâm ăn bản thân nồi lẩu, nhìn xem mọi người uống rượu. Sau đó, Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường liền uống nhiều. Hai người bắt đầu tay không kéo co. Bọn họ bắt đầu phát lực. Nín thở, mặt đỏ bừng lên. Sau đó tiếp lấy phát lực. Cuối cùng cũng bắt đầu hô to. Tốt giống như vậy liền có thể có càng đại lực hơn tức giận một dạng. Hai người cứ như vậy ở cái bàn vừa bắt đầu đấu sức. Nồi lẩu tiệc rượu hai tiếng bộ hợp sướng liền như vậy sinh ra. Quá ồn tạp sau đó. Tất cả tạp âm đều biến thành bối cảnh thanh âm. Ta ăn cơm ăn đến càng thêm bình tĩnh. Trong chốc lát, Mỹ Mỹ cùng uống say. Nàng đổ vào A Quý trong ngực. Đi là cùng hai tiếng bộ tổ bốn người hoàn toàn khác biệt xáo lộ. Nàng và A Quý bắt đầu ôn nhu tràn đầy thổ lộ hết đi qua. Người ăn nhiều như vậy khổ a, người cũng vậy sao? Xé ra đuôi cá nhất định rất đau a, ngươi. Nhất định cũng vậy sao? Mẹ, không biết vì cái gì. Lúc ấy bởi vì bọn họ cố sự mà cảm thấy tê tâm liệt phế ta. Lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn phải muốn bỏ đi. Ta bưng bát, đi tới tiểu khả ái Vu Thiệu bên người. Kết quả không ngờ rằng, ta mới vừa ngồi xuống. Vu Thiệu một cái tay trực tiếp liền ôm lên ta eo. Hắn ngẩng đầu một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn qua ta. Tiểu tỷ tỷ, cái dám đùi cho ta sờ sao? Ta tức khắc cả người đều hóa đá. Sau đó tay cánh tay bị người bỗng nhiên kéo một cái. Ta phía sau lưng đâm vào lạnh buốt lồng ngực bên trên. Ta còn chưa kịp quay đầu. Lý Đỗi Đỗi lôi kéo ta rồi rời đi hỗn loạn tưng bừng nồi lẩu yến hiện trường. Hắn không nói lời gì. Dắt lấy ta liền trở về phòng của hắn. Mở cửa, cửa vào, đóng cửa. Khóa lại, ừ, chờ chút, ta bối rối hướng sau lưng nhìn thoáng qua, trông thấy Lý Đỗi Đỗi còn đem trong cửa phòng trộm khóa treo đi lên. Còn treo phòng trộm khóa, ta ngẩng đầu, Lý Đỗi Đỗi hô hấp đụng vào ta cái trán. Tô Tiểu Tín, hắn mở miệng, ta liền ngửi thấy mùi rượu, ta đẩy hắn lồng ngực, đem hắn đẩy ra một chút, lúc này mới nhìn thấy hắn bởi vì rượu cồn mà biến ửng đỏ gương mặt. Thay đổi ngày thường trắng bệch cùng lạnh lùng. Viền vàng kính mắt trượt đến hắn bình thường không cho phép kính mắt trượt xuống vị trí. Biếng nhác treo ở trên mặt hắn. Mang theo vài phần lười biếng dụ hoặc. Ngươi lại hôn ta một lần. Ừ, cái gì? Chờ đã, ngươi nói cái gì? Các ngươi những cái này phi nhân loại. Không có mời rượu tập tục à? Vì cái gì một cái hai cái? Bản thân có thể đem mình uống tới như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.